Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 735, chương 988, Cửu Nghiêu Sơn Chủ Thần Phục. Ngươi làm rất tốt, Tần Vân khẽ cười một tiếng, nhường Chu Đại Thường đem cái này châu chín đỉnh núi Sơn Chủ dẫn ra. Tần Vân mục đích cũng không phải nhường cái này người phẫn nộ mà thôi, mà là, Tuyết Tùng. Theo ta đi không khí chiến tranh đỉnh núi. Vâng, Tuyết Tùng đi theo Tần Vân, hướng không khí chiến tranh đỉnh núi tiến đến. Không khí chiến tranh đỉnh núi đỉnh, trên đại điện, không khí chiến tranh sơn chủ. Ngươi lưu lại ta, đến cùng có chuyện gì? Cửu Nghiêu sơn chủ, nhìn xem Chu Đại Thường lông mày thật sâu nhíu lại. Chu Đại Thường mời hắn tới, đã không sai biệt lắm nửa tháng. Nếu không phải biết Cửu Vân Thánh Địa cường giả tiến đến Cửu Nghiêu Sơn đầu, hắn sớm liền trở về. Cửu Nghiêu Sơn chủ, bản sơn chủ đáp ứng ngươi, khẳng định là chuyện tốt. Chu Đại Thường trên mặt mang theo tiếng cười gian. Chuyện tốt? Cửu Nghiêu Sơn chủ trong mắt từng tia hào quang lấp lánh, nhìn trước mắt Chu Đại Thường. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác có chút không đúng. Không khí chiến tranh sơn chủ, ngươi đến nói là, đến cùng là chuyện gì? Bằng không bản sơn chủ có thể liền trở về. Hít sâu một hơi, Cửu Nghiêu sơn chủ trầm giọng nói, nhường bản đế cùng ngươi nói như thế nào? Ngay tại Cửu Nghiêu sơn chủ này vừa mới nói xong, một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Đại điện bên ngoài, Tần Vân cùng Tuyết Tùng cười híp mắt đi đến. Ngươi là ai? Thấy Tần Vân, Cửu Nghiêu sơn chủ trong mắt chợt lóe sáng. Trước mắt Tần Vân, tu vi mới thập trọng chủ thần chi cảnh, nhưng Tuyết Tùng trên người khí tức hắn lại cảm ứng không ra. Hơn nữa nhìn Tần Vân cùng Tuyết Tùng dáng vẻ, Tuyết Tùng hoàn toàn chính là dùng Tần Vân làm chủ. Gặp qua chủ nhân. Thấy Tần Vân, Chu Đại Thường liền vội vàng tiến lên hành lễ. Chủ nhân, Cửu Nghiêu sơn chủ vẻ mặt biến, các ngươi rốt cuộc là ai? Nhìn xem Tần Vân, Cửu Nghiêu sơn chủ nghiêm nghị quát. Tại thời khắc này, trong lòng của hắn dự cảm càng ngày càng không tốt. Cửu Nghiêu sơn chủ, ngươi chẳng lẽ liền không cảm tạ một thoáng bản đế tha cho ngươi một mạng? Nhìn xem Cửu Nghiêu sơn chủ, Tần Vân cười ha hả nói, cảm tạ ngươi lượn quanh ta một mạng. Cửu Nghiêu sơn chủ trong mắt điên cuồng lấp lánh, nhưng sau một khắc, Cửu Nghiêu sơn chủ tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hai con mắt của hắn kịch liệt co rút lại một chút. Ngươi là? Ta chính là Tu La Đế Tần Vân. Nhìn xem Cửu Nghiêu sơn chủ, Tần Vân thanh âm bình thản vô cùng, mà nghe được Tần Vân lời này, Cửu Nghiêu sơn chủ vẻ mặt lại xoạt tái nhợt xuống tới. Tu La Đế Tần Vân, nếu là lúc trước, hắn ước gì gặp được Tần Vân, nhưng bây giờ, hắn là hận không thể lập tức theo Tần Vân trước mặt biến mất, liền đoạt tam đại đỉnh núi, đánh giết công đức thiên môn đệ tử vô số. Tần Vân tại Cửu Nghiêu sơn chủ trong lòng, cái kia chính là sát tinh. Chu Đại Thường, ngươi cùng Tu La Đế, các ngươi? Cửu Nghiêu sơn chủ kinh hách nhìn xem Chu Đại Thường, trách không được công đức thiên môn người căn bản liền không tìm được Tần Vân bất kỳ manh mối. Tần Vân nắm trong tay công đức thiên môn thế lực, công đức thiên môn làm sao có thể tìm tới Tần Vân? Cửu Nghiêu sơn chủ này ức vạn thế giới vốn chính là Tu La Đế thần phục chủ nhân, đây là ta Chu Đại Thường vinh hạnh, ta mời ngươi tới chính là cho ngươi cơ hội này. Nhìn xem Cửu Nghiêu sơn chủ, Chu Đại Thường vẻ mặt đạm mạc nói, vinh hạnh? Cửu Nghiêu sơn chủ vẻ mặt khó coi vô cùng, hắn là công đức thiên môn người, hắn làm sao có thể thần phục Tần Vân? Lại nói, Tu La Đế tại vạn vạn vạn năm trước đã ngã xuống. Trước mắt Tần Vân